Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1891, đánh tới cửu trưởng lão tuyệt vọng. Cái này nghiệt xúc, rốt cục đi ra, hiện tại cửu trưởng lão ngồi xổm ở trong sát trận lớn. Hắn bố trí cái sát trận lớn này lan đến không gian phi thường bao la, đầy đủ bao trùm quanh thân 10 vạn dặm không gian. Một khi đạo lăng giết đi vào, trên căn bản chắc chắn phải chết. Cửu trưởng lão sắc mặt dữ tợn, trong mắt tất cả đều là âm u sát khí, lại như là một cái lão con mồi, lặng lặng đợi con mồi đến nhà. Cửu trưởng lão là hận không thể sống lột đạo lăng. Hắn có thể có hôm nay, hết thảy đều là đạo lăng, hết thảy đều cùng hắn có quan hệ. Cửu trưởng lão Vĩnh Cát sớm đã bị Vĩnh gia cho từ bỏ. Hắn làm dưới chuyện lớn như vậy, Vĩnh gia là sẽ không để cho Vĩnh Cát trở về Vĩnh gia. Nếu như hắn thật may mắn ngàn năm bất tử, đến thời điểm thật trở về, Vĩnh gia sợ là sẽ không đáp ứng. Này chẳng phải là ở để người trong thiên hạ chỉ trỏ trỏ. Hắn Vĩnh Cát năm đó phạm vào lỗi lầm lớn, chẳng phải là sẽ lén lút chỉ trích Vĩnh gia không phải. Cửu trưởng lão đang đợi hắn con mồi đến nhà, con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi trong nháy mắt đối với cửu trưởng lão mà nói đều là cực kỳ chậm rãi cùng hưng phấn. Báo thù lập tức liền bắt đầu rồi. Cửu trưởng lão cũng không biết quá bao lâu, hắn có chút nôn nóng rồi. Đạo lăng vẫn đứng ở cửa, chưa từng động đậy. Lẽ nào hắn nhìn ra cửu trưởng lão có chút tiếc hận? Lúc đó vì sao không đem đại sát trận bố trí ở lối vào? Lời nói như vậy phỏng chừng đều đem hắn giết. Từ từ đi, muốn giết chết cái này nghiệt xúc không phải là như vậy dễ dàng. Cửu trưởng lão Vĩnh Cát ép buộc chính mình phải bình tĩnh, phải tỉnh táo. Đại sự sắp thành, há có thể nóng lòng này chút thời gian. Lão xúc sinh, ngươi muốn giết ai? Một tiếng quỷ dị âm thanh rộng mở gian ở cửu trưởng lão trong lòng nổ vang, quả thực như là sấm rền giống như vậy, cuồn cuộn mà tới, mãnh liệt không dứt. Cửu trưởng lão cả người tóc gáy đồng loạt nổ đứng, hắn hoảng sợ không gì sánh được. Cái này ác mộng giống như âm thanh quá quen thuộc, hắn không phải đạo lăng à? Hắn vì sao lại ở đây? Hắn không phải ở cửa. Cửu trưởng lão Vĩnh Cát run run rẩy rẩy nghiêng đầu qua chỗ khác, trong mắt của hắn đều đang run rẩy. Nhìn thấy một cái quen thuộc không thể ở người quen thuộc. Nghiệt xúc, cửu trưởng lão nổ, khóe mắt đều nứt ra huyết. Hiện tại không thời gian suy tư đạo lăng là làm sao trà trộn vào đến rồi. Hắn quát, thiên đường có đường ngươi không đi, địa vực nhập môn ngươi xông tới, cho ta lên đường đi đi. Cửu trưởng lão trong nháy mắt câu thông nằm dày đặc 10 vạn dặm không gian, hơn 100 cái đại sát trận trận bàn, muốn thức tỉnh đại sát trận, đánh giết đạo lăng. Nhưng là tùy ý cửu trưởng lão tiếng gào ở to lớn, này bốn phía không có động tĩnh gì, như là một mảnh tử địa. Làm sao? Cửu trưởng lão thất kinh, đây là tình huống thế nào? Đại sát trận vì sao không động đậy? Vì sao không vận chuyển? Cửu trưởng lão, ngươi còn nhận thức ta? Đạo lăng sừng sững ở trên mặt đất, quần áo phần phật, mái tóc dài màu đen phấp phới. Hắn thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm cửu trưởng lão hỏi dò. Nhận thức ngươi à? Cửu trưởng lão khuôn mặt dữ tợn, hắn đang lui về phía sau. Hắn không tin đạo lăng là một tôn đại năng đối thủ. Ta có thể có ngày hôm nay, toàn bái ngươi ban tặng. Ngươi nói ta có biết hay không ngươi? Cửu trưởng lão đang gào thét, như là một cái phát điên sư tử, tiếng gào rung trời. Cửu trưởng lão, ngươi không phải nói ngươi tự biết có tội, Muốn sám hối à? Đạo Lăng đứng trên mặt đất, hắn hơi mỉm cười nói, nhưng là ta thấy thế nào, ngươi cái này lão xúc sinh một điểm sám hối giác ngộ đều không có. Vô liêm sỉ, ngươi cho lão phụ im miệng. Vĩnh Cát nộ đến mức tận cùng, dữ tợn gào thét, không đúng, ta không thể gọi ngươi cửu trưởng lão, ngươi đã bị trục xuất. Đi đầy hoàng kim thần hải, Đạo Lăng cười nói, cửu trưởng lão, lá gan của ngươi rất lớn, dĩ nhiên chạy tới nơi này lang bạt. Im miệng, cửu trưởng lão gào thét, nộ không thể hiết, muốn rách cả mí mắt, con ngươi đỏ như máu. Hắn nguyên bản hắn chính là cao cao tại thượng cửu trưởng lão, nhưng là hiện tại chính là một cái vô danh vô vọng ở hoàng kim thần hải chạy trốn dã nhân, loại này tương phản quá lớn, không ai giết hắn sao, không ai nhầm vào hắn à. Cửu trưởng lão năm đó đắc tội người còn chưa đủ nhiều mà, hắn trước đây địa vị là rất cao, bị người dám chính diện hò hét hắn, thế nhưng hắn đắc tội rất nhiều người, chèn ép quá rất nhiều đại năng, liền nói thí dụ như Thiết Ất Hầu. Đương nhiên Thiết Ất Hầu cũng sẽ không nhàn rỗi đau bi đi giết một cái chó mất chủ. Lẽ nào thật sự không ai hạ sát thủ à? Có, đoạn này thời gian cửu trưởng lão là sống không bằng chết, bị đuổi giết trên căn bản trời cao, vào đường dưới đất nhập môn. Nhân quả tuần hoàn, ác hữu ác báo. Đạo Lăng đang cười, ngửa mặt lên trời cười to. Ở nhân tộc liên minh nơi này, cửu trưởng lão nhiều lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết, thậm chí nên vì Vĩnh Lương, vì Vĩnh Chí, vì Quế Binh, nguyên thủy vũ trụ bí cảnh, những này tao ngộ Đạo Lăng làm sao sẽ quên. Ngươi tiểu nhân đắc chí, cửu trưởng lão phát ra như dã thú gào thét, tiểu nhân đắc chí, ngươi chính là một cái tiểu nhân. Nguyên lai cửu trưởng lão còn biết phía trên thế giới này có tiểu nhân hai chữ này. Đạo Lăng nhìn hắn, thu lại nụ cười quát lên, nhưng là ngươi, ngươi liền tiểu nhân cũng không đáng xưng là. A, cửu trưởng lão phát điên, mặt đỏ lên, trừng mắt con ngươi rít gào, hắn điên cuồng bạo xông lên. Hắn không tin Đạo Lăng hiện tại mạnh mẽ chiến đại năng thực lực. Cửu trưởng lão tự nhiên không yếu, đường đường đại năng, cố nhiên quân hàm rất thấp, thế nhưng thực lực càng mạnh mẽ, toàn thể phun trào ra đại đạo thiên văn, hướng về Đạo Lăng cuồng tạt mà đi. Đạo Lăng khí thế trong nháy mắt bạo phát đến đỉnh phong, hô hấp gian trời rung đất run, trong cơ thể lượn lờ tinh lực, lệnh hư không đều đang run rẩy. Giống như một tôn cổ long đang thức tỉnh, tràn ngập tinh lực lực lượng, để cửu trưởng lão thân thể đều muốn sụp ra. Không thể, cửu trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, như là ăn phân như thế. Sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Hắn lẽ nào đột phá đại năng không thành? Đùng, Đạo Lăng tới liền bạo phát đến trạng thái toàn thịnh, bàn tay nắm quyền ấn. Cuồng tạp mà lên, tại chỗ đập cho cửu trưởng lão nắm đấm dạn nứt. Phúc, cửu trưởng lão bị Đạo Lăng một quyền trần hoành bay ra ngoài, nằm trên đất ho ra máu, cả người trở nên lạnh lẽo. Hắn có chút sợ hãi, Đạo Lăng thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy. Đạo Lăng giống như một tôn tuyệt đại thần vương, nhanh chân đi đến, hai con mắt lạnh lạnh, quát lên, cho ngươi cơ hội, lại đây, ra tay với ta, ngươi muốn làm gì? Cửu trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn muốn chạy, ta muốn đánh tới ngươi tuyệt vọng. Đạo Lăng âm thanh, để cửu trưởng lão gào thét, yết hầu đều ếch, cả người tất cả đều là lửa giận, vô cùng lửa giận. Ngày xưa hắn nhìn xuống Đạo Lăng, hiện tại này con kiến muốn tuyên bố đánh tới hắn tuyệt vọng. Cửu trưởng lão phẫn nộ, trong nháy mắt vồ giết đi tới. sử dụng tới một môn kinh thiên động địa đại thần thông. Toàn bộ thiên địa đều muốn phá diệt. Ầm ầm, đáng tiếc, đạo lăng thanh thế so với hắn còn mênh mông hơn. Vòm trời đều âm trầm lại. Một tôn kỳ lân cổ thú dâng trào gào thét, đãng phá không tất cả thiên địa, mang theo ngập trời hung khí. Thôn nguyệt mà khiếu, kỳ lân chém giết, khủng bố ngập trời, nhật nguyệt ảm đạm, hết thảy đều muốn lật đổ. Cửu trưởng lão còn không xung phong tới, liền bị kỳ lân giết đại thần thông phá diệt, móng vuốt đập ngực hắn dạn nứt, hoành bay ra ngoài. Kỳ lân thần thông, cửu trưởng lão vẫn hống không gì sánh được. Hắn cảm giác đây là hoàn mỹ giai đoạn kỳ lân thần thông. Chính là đế phẩm áo nghĩa thần thông bên trong chém giết đại thuật. Cửu trưởng lão, con muốn cảm tạ lão nhân gia ngài. Nếu không ta làm sao sẽ chém giết hàng gia lão cửu. Được kỳ lân thần thông, đạo lăng lại cười nói. Ngươi nhìn ta một chút hiện tại, có muốn hay không tiểu nhân đắc chí, cửu trưởng lão nộ, đến cực hạn. Kém chút tức điên, lại một lần nữa giết tới đi. Bất quá lần này hắn thả thông minh, dĩ nhiên lấy ra một tôn cấp thánh chủ trí bảo. Cửu trưởng lão lai lịch gì? Ngày xưa quyền cao chức trọng, vĩnh gia người nắm quyền. Hắn có thể là phi thường giàu có, nhưng là phú hào. Đây là một khẩu cổ chung, thân chuông rèn luyện dưới lên tới hàng ngàn, hàng vạn nói vũ trụ lực lượng pháp tắc, nhấn chìm thiên địa, cổ chung mênh mông chống đỡ trời, giống như một tôn đại đạo chuông thần, bạo phát hỗn độn khí, ầm ầm run lên, rung động ra ngập trời sóng âm. Giống như biển rộng quét sạch tứ phương thiên địa. Tôn này bảo vật xác thực phi thường khiếp người. Tiếng chuông vang lên, để đạo lăng thân thể run rẩy. Không ra mấy lần liền đối với có thể đánh nổ cơ thể hắn. Hảo ngươi cái cửu trưởng lão, ngươi thật đúng là một cái người tốt. Dĩ nhiên lại đưa tới một tôn bảo vật. Ngày sau ta liền gọi ngươi đưa bảo lão oa oa. Đạo lăng rút ra đoạn kiếm bạo phát thông thiên ánh kiếm, một vầng lại một vầng kiếm hải hoành treo mà ra, bạo phát khủng bố vỡ trời vũ trụ lực lượng pháp tắc. Ở trong dị tượng lộ ra, nhật trầm nguyệt hủy, chư thiên tinh đầu ầm ầm chuyển động, ép đại vũ trụ đều đang run rẩy. Hết chương.